Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1284, chương 1282, ba phẩm thần vực người tới. Người xâm nhập chạy trốn, ngược lại làm cho bọn hắn cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ có phải hay không tứ phẩm thần vực giờ cho quỷ thật nếu là tứ phẩm thần vực giờ. Cho quỷ. Bọn hắn nơi nào còn dám truy cứu tứ phẩm thần vực lực lượng. Vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, hơi đưa tay một bàn tay đập xuống tới, bọn hắn liền sẽ chết chắc. Tuy nhiên bọn hắn tứ phẩm thần vực đồng dạng có hậu đài. Nhưng nếu là còn lại tứ phẩm thần vực châm đối bọn hắn mà nói, bên trên đồng dạng là không có cách nào chiếu cố mình, bởi vì ai biết là cái nào tứ phẩm thần vực. Chính là như vậy đùa chơi chết ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ, hẳn là sẽ không là tứ phẩm thần vực. Nếu là tứ phẩm thần vực, sẽ còn làm loại này tiểu động tác, hoặc là nói sẽ thêm phái một số người tới, có lẽ là trêu chọc đến ai, một mực tới đánh lén chúng ta, Phỉ Đặc Thiên Tôn suy nghĩ dưới. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Cảm thấy rất không có khả năng là tứ phẩm thần vực quá mức tại khoa trương. Cũng không phải bọn hắn có khả năng với tới, thế nhưng là đào thoát ra chúng ta hai đại phong cấm. Cái này làm sao làm được? Không có chúng vị thiên tôn linh bảo trở lên, cơ bản là không thể nào đào thoát, ác linh vực chủ lắc lắc đầu. Vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong thế giới này không biết nhiều đi. Tóm lại chúng ta trước tĩnh quan kỳ biến, nhìn xem đến tột cùng có thay đổi gì, ta liền tạm thời không bế quan. Liền đợi ở bên ngoài thủ một đoạn thời gian có chúng ta hai chủ trì. Chỉ cần hơi có chút tình huống, liền có thể lập tức tiến lên truy tung hai đại linh bảo không có cách nào phong cấm. Nhưng chúng ta còn có những biện pháp khác có thể phong cấm. Phỉ Đặc Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh. Bọn hắn thân là thiên tôn, không có khả năng không có thủ đoạn khác, nếu là liền cái này chút thủ đoạn. Thật đúng là đánh giá thấp bọn hắn, đúng, ta cũng không tin, ngay cả một tên tiểu bối đều không cách nào bắt lấy. Ác linh vực chủ nghiêm nghị nói. Cùng lúc đó, tại một bên khác nơi hẻo lánh, Dịch Thiên Vân đã cấp tốc thay thế thành ác linh con rối trạng thái. Coi như tùy ý ác linh vực chủ dò xét, hắn cũng sẽ không lo lắng mảy may, phải nói bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới. Còn sẽ có như thế con rối, có thể làm đến mức độ như thế, hai đại thiên tôn lực lượng a. Đây chính là ác linh thần vực thực lực. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục phá hư đi xuống cái kia Phỉ Đặc Thiên Tôn lực lượng quá mạnh. Ngăn cản tới tốc độ khá kinh người, hắn đều không có cảm giác gì, đối phương liền đã giết tới, mang ý nghĩa muốn chạy ngược chạy xuôi. Đem ác linh vực chủ cho đùa nghịch xoay quanh, trước mắt xem ra là rất không có khả năng sự tình, đối phương dễ dàng liền ngăn cản tới. Đến lúc đó đúng vậy, đến lượt hắn chạy trốn đã như vậy. Hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ, xem ra chỉ có thể trước buông xuống một chút. Chờ tu vi có tăng lên về sau, lại tính toán sau. Dịch Thiên Vân bay thẳng ra ác linh thần vực. Dạng này mới có thể chứng minh mình rời đi ác linh thần vực. Nếu là đột nhiên gian biến mất, khẳng định sẽ bị hoài nghi, trong thời gian ngắn biến mất vẫn được. Quá lâu biến mất, vậy thì sẽ bị hoài nghi, bởi vậy hắn khẳng định trước phi cách nơi này. Hướng mặt ngoài bay đi hiện tại là phi thường thời kỳ. Nhưng ác linh thần vực cũng không biết ngăn lại sở hữu ác linh tộc ra ngoài. Ngay cả ra ngoài đều làm không được. Một mực bị vây ở chỗ này. Không khỏi quá nghiêm khắc điểm. Sau khi hắn rời đi, ác linh tộc bên trong đồng thời mở ra một trận hội nghị. Trọng điểm là thảo luận phàm vực ác linh tộc thế lực. Phàm vực ác linh tộc thế lực toàn bộ bị diệt. Có thể nào không khiến cái này trưởng lão phẫn nộ, rất nhanh bọn hắn liền phái người đi vây quét. Tuy nhiên điểm ấy cũng không phải là Dịch Thiên Vân quản lý. Hết thảy đều có Nguyệt Minh mình đến trưởng khống. Rời đi ác linh thần vực về sau, hắn lập tức liền lợi dụng truyền tống thần thạch, trở lại Thiên Tuyền thần vực về tới đây. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, cũng không có quá nhiều biến hóa, hắn rời đi nơi này không tính là lâu. Tự nhiên không có khả năng có cái gì đại biến hóa sau khi trở về. Hắn lập tức thẳng đến hướng vực chủ thần cung lúc trước Lưu Ly vực chủ nói qua. Một khi đột phá đến thiên quân tu vi, liền có thể đi tìm nàng, nàng sẽ mang Dịch Thiên Vân đi một nơi. Bây giờ Dịch Thiên Vân cũng đã gần muốn đột phá đến thần quân. Không thể không nói chậm chút, không biết Lưu Ly vực chủ sẽ mang ta đi chỗ nào đâu. Dịch Thiên Vân không biết Lưu Ly vực chủ muốn mang mình đi nơi nào. Tuy nhiên nơi đó chắc chắn sẽ không đơn giản lúc trước nói qua. Thiên quân mới có thể tiến về, đó còn là tiêu chuẩn thấp nhất, tại hắn vừa định tiến về lúc. Bỗng nhiên gian lệnh bài liền thu đến truyền tin tức, mà lại lập tức liền đến tốt nhiều đầu truyền tin tức, Đông Vân trưởng lão tìm ta trở về. Dịch Thiên Vân không biết chuyện gì phát sinh, chính là trước bay trở về thần tạo cung những này truyền tin lệnh bài. Đều là khoảng cách không phải rất xa lúc mới có hiệu quả, hắn vừa trở về, trước đó thả ra ngoài tin tức, tự nhiên không ngừng tuôn đi qua, chợt hắn trở lại thần tạo cung bên trong. Mới vừa vặn trở lại, ở bên ngoài có mấy vị sư huynh trông coi, trong đó Hỏa Liên Thiên Quân cùng Ngự Long Thiên Quân đều đợi tại trông coi, xung làm thủ vệ khi nhìn đến hắn khi trở về. Bọn hắn vội vàng đúng vậy đi tới nói, tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng tại trở về, thật là làm cho Đông Vân trưởng lão chờ quá lâu, đã xảy ra chuyện gì? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, là tam phẩm thần vực. Tam phẩm thần vực sứ giả đến đây, chỉ tên điểm họ nói muốn chiêu ngươi làm đệ tử, mà lại cho cực kỳ phong phú đãi ngộ cùng khen thưởng. Đúng vậy a. Nói ra một đống lớn khen thưởng, nghe được ta đều quáng mắt, cái gì thiên đạo cấp võ học, các loại thiên đạo cấp bảo vật, càng là sẽ trọng điểm bồi dưỡng, thật sự là hâm mộ chết ta. Hơn nữa còn không phải một nhà, mà là mấy cái tam phẩm thần vực sứ giả, ở chỗ này cũng chờ thật lâu rồi. Hai người bọn hắn lốp bốp nói ra một đống lớn đến. Trên đại thể ý tứ đúng vậy, tam phẩm thần vực sứ giả đến đây, đem hắn chiêu làm đệ tử, đãi ngộ còn cực kỳ phong phú, quả nhiên, vẫn là tới a, thanh danh của hắn ở trên trời suối thần vực khai hòa. Càng là lời đồn đến còn lại thần vực bên trong, bình thường quan tâm này phương diện tình huống tam phẩm thần vực, lập tức liền biết có thiên tài xuất hiện. Tự nhiên sẽ phái ra sứ giả xuống, khó trách sẽ vội vã như thế. Nguyên lai là tam phẩm thần vực sứ giả xuống, thật sao? Vậy liền để bọn hắn nhiều chờ một lát đi, Dịch Thiên Vân cười cười. Nhấc chân liền đi vào bên trong, xem ra bọn hắn cũng không biết Lưu Ly vực chủ. Để cho mình thề qua, không thể gia nhập bất luận cái gì tam phẩm thần vực, hắn cũng không muốn biến thành pháo hôi. Coi như hiện tại tu vi tăng lên, nhưng ở thần vực đại chiến lúc bắt đầu, vẫn như cũ là không tính là gì, đây chính là sẽ xuất hiện thiên tôn. Hắn đều được chứng kiến thiên tôn lực lượng, thật sự là rất khó khăn ngăn cản, căn bản là bị nghiền ép phần, tiểu sư đệ, bọn hắn hút một ngụm khí lạnh. Cảm thấy Dịch Thiên Vân thật đúng là đủ bá khí, đây chính là tam phẩm thần vực. Đổi lại bọn họ nơi nào sẽ cự tuyệt, lập tức liền gia nhập tam phẩm thần vực, hoàn cảnh hoàn toàn không phải nhị phẩm thần vực chỗ có thể sánh được, các phương diện đều có chỗ tăng lên. Chợt Dịch Thiên Vân nhấc chân đi vào bên trong đi, mới vừa đi tới trong đại điện, quả nhiên thấy ba tên sứ giả ngồi tại bên cạnh, lẫn nhau đem thưởng thức trà lấy, đều không có bất kỳ cái gì giao lưu, bọn họ đều là tới cướp người, mang ý nghĩa đều là quan hệ thù địch, làm sao lại có chỗ giao lưu đâu. Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ dành cho điều kiện ra sao, xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động. Duyệt Độc Võng chỉ cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ, cảm ơn cám bạn hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.